Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cửa cho có lệ mà thôi. Flora. Flora là tên tiếng Anh mà Vũ Nhu đặt kia ở nước Mỹ. Vì chẳng giao tiếp với người Mỹ, hai chữ Vũ Nhu rất khó đọc với mọi người ở đây. Nhưng khi có ba người bọn họ thì họ đều dùng tiếng Trung, cảm giác thân thiết rất nhiều. Chuyện gì? Anh. Hai người cùng mở miệng. Trần Hồng Viễn thấy em gái chơi game cực kỳ vui vẻ ở một bên, không khỏi nhíu mày. Vân Nhi, em là trợ lý của Vũ Nhu, không được mải chơi như thế. Trần Khiết Vân bĩu bĩu môi, vẻ mặt không phục. Chị Vũ Nhu đâu cần trợ lý giúp gì đâu, chị ấy cứ bảo em ở đây luôn gây ra chuyện. Cô rất thật thà nói hết, nhưng chẳng thèm để ý tới anh trai già của cô, mắt dán vào trên màn hình. Trần Hồng Viễn không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, dùng ánh mắt tỏ vẻ áy náy với Tiểu Vũ Nhu. Mà cô cũng gật đầu một cái. Làm việc cùng anh lâu như vậy, bọn họ đã ăn ý với nhau. Trần Hồng Viễn kéo một cây ghế ra, ngồi xuống trước bàn làm việc bắt đầu việc chính. Còn nhớ phần khay của công ty ANR hay không? Ừ, thế nào? Vũ Nhu lập tức trả lời. Bởi vì ANR là công ty lớn về khoa học kỹ thuật, toàn công ty My đều tập trung làm khay. Hơn nữa cô là chủ thiết kế chính cho trò chơi này. Vì để có một trò chơi tốt nhất, cô không ngủ 2 ngày 2 đêm. Có chút vấn đề. Không thể nào, cả phòng thiết kế tốn 1 tuần lễ để kiểm tra trò chơi đó, chắc chắn là không bị bug. Vũ Nhu đứng lên nói. Không phải chuyện đó, vấn đề là ở bản gốc. Bản gốc, có vấn đề gì? Cô kinh ngạc hỏi. Thành thật mà nói, thời gian tôi làm việc ở đây cũng không ngắn, không biết bản gốc có vấn đề gì. Trần Hồng Viễn nhún nhún vai. Tôi cũng vậy, tổng công ty ANR và công ty chế tạo CD có chút vấn đề, cho nên bọn họ không thể cung cấp một CD đầy đủ. Vũ Nhu cuối cùng an tâm ngồi xuống, hiểu vấn đề ở chỗ nào rồi. Khay cần dùng 3 CD, cộng thêm việc cài đặt lập trình chương trình, tổng cộng là 4 đĩa. Nhưng chúng ta muốn phát hành CD game này thì cần phải nhiều đĩa. Nếu muốn nén lại thì cần thêm một khoảng thời gian. Không sai, cho nên bọn họ muốn chúng ta nén dung lượng xuống. Tôi không nghe lầm chứ? Bọn họ bảo một tổng giám đốc với tổng thiết kế đi chỉ vì muốn nén dung lượng game thôi sao? Bọn họ thật sự quá đáng. Vũ Nhu cảm thấy cách làm của bọn họ không hợp lý. Nén dung lượng không phải là công việc to lớn gì, cần gì phải bảo Trần Hồng Viễn và cô. Thực tế là tôi chủ động yêu cầu, Trần Hồng Viễn nói. Tại sao? Nghe vậy, giọng nói của Vũ Nhu hòa hoãn rất nhiều. Cô biết Trần Hồng Viễn sẽ không tùy tiện quyết định. Tôi không ngờ Khay được thị trường châu Á coi trọng như vậy. Mà em cũng biết đấy, mặc dù Khay còn chưa phát hành mà đã có rất nhiều người ủng hộ. Nếu như các công ty châu Á chấp nhận lại trò chơi này, tại sao chúng ta không phát triển ở châu Á? Cho nên chuyến đi lần này cũng để tìm hiểu thị trường bên ấy. Vũ Nhu dựa vào thành ghế lắp bút bi trong tay. Mà Trương Hồng Viễn cũng quen với động tác của cô, liền tiện tay cầm một quyển tạp chí lật xem. Chỉ chốc lát sau cô xoay người lại nói. Nếu tôi đoán không lầm thì anh muốn phát triển ở châu Á, nhưng chúng ta không có nền móng vững chắc, cho nên anh muốn hợp tác với ANR. Trần Hồng Viễn cười. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được em. Vũ Nhu nhăn nhẹ mày thận trọng nói. Ý của anh rất tốt, nhưng anh cũng có nghĩ tới ANR là có bao nhiêu công ty. Làm sao bọn họ sẽ dễ dàng hợp tác cùng người khác? Nghiêm trọng hơn chính là công ty của anh có thể bị họ nuốt. Điểm này anh cũng nghĩ tới rồi, nhưng anh không lo lắng. Thiết kế của mình lấy thần bí, khoa học viễn tưởng làm chủ đạo, mà trẻ em nước Mỹ lại theo khuynh hướng bạo lực, cho nên chúng ta không thích phát triển ở Mỹ. Đến châu Á cho dù có bị nắm giữ. Anh gãi gãi đầu có chút xấu hổ. Dù sao anh cũng không có nhiều năng lực để điều hành một công ty. Nếu không phải mấy năm gần đây có em xử lý nội bộ, thì My cũng không có năng lực phát triển như bây giờ. Cho nên anh định. Vũ Nhu hiểu rõ ý của anh. Bọn họ chiếm lấy My rồi, thì anh vẫn có thể vui vẻ làm người thiết kế phần mềm, không cần phải để ý đến xã giao trên thương trường. Trần Hồng Viễn bị Vũ Nhu đoán trúng tin đen, đỏ mặt lung túng không thể làm gì khác hơn là cười gượng mấy tiếng. Hi hi, em thật là hiểu anh. Vũ Nhu cười lắc lắc đầu. Không phải là cô cười nhạo Trần Hồng Viễn, dù sao ai cũng có ý nghĩ của riêng mình. Thật ra thì vẻ mặt của anh rất đáng yêu. Nếu đây là nguyện vọng của anh, mình cũng không nên chất vấn thêm điều gì. Nghe nói ANR muốn chiếm lấy thị trường châu Á nên mở chi nhánh ở đó. Ừm, Trần Hồng Viễn gật đầu. Là ở Đài Loan. Đài Loan. Tiểu Vũ Nhu kinh ngạc, lặp lại. Trần Hồng Viễn nghĩa nói. Nghe nói tổng giám đốc công ty ANR, Davi, cũng định cư ở Đài Loan. cho nên mục đích của chúng ta lần này chính là Đài Loan. Đài Loan sao? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net